Chương 53, khiến người ta thán phục thực lực. Dù nạ tỷ tỷ, không cần hỗ trợ, ta có thể. Tựa hồ là chú ý tới Tsu Na động tác, cỡ tì nạ hô to, từ chối Tsu Na hỗ trợ. Hai tay của nàng cũng là nhanh chóng kết ấn, hậu, tức thành. Trên mặt đất đột nhiên bô cờ lên mở ơ y chu cờ điều tiểu liên, vững vàng che ở cỡ tì nạ, chặn lại dô y ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ trước mặt khổng lồ quả cầu lửa. Đây là kim cương phong tỏa, Tsu Na không nhịn được kêu lên sợ hãi. Kim cương phong tỏa là bộ tộc cụ dù mạ kỳ đặc hữu với ấn thuật, là một loại phi thường khắc chế vi thú độ thuật. Mặc dù nạ thân là ủ rủ mạ kỳ mi tô tôn nữ tự nhiên đối với này một loại nhận thuật phi thường quen thuộc, cho nên nhìn thấy cái này nhận thuật thời điểm mới sẽ như vậy giật mình. Phải biết, đây chính là bộ tộc ủ rủ mạ kỳ ép hòm để phong ấn thuật A, bình thường ủ rủ mạ kỳ chủ tộc nhân có thể học được cũng đã vô cùng cùng một chỗ. Thế nhưng cỡ tỷ nạ đây ở đây sao tuổi liền học được không đúng, cái này không phải kim cương phong tỏa. Kim cương phong tỏa xiềng xích cũng không có nhỏ như thế uy lực, QNZ không có như thế yếu. Thật lòng quan sát một cái những này xiềng xích cùng Tsu Na, phân tích nói. Nay chỉ sợ là kim cương phong tỏa giản lược đi, lẽ nào là cỡ tỷ nạ bản thân đơn giản hóa. Tsu Na nghĩ tới đây, càng thêm khó có thể tin tưởng. Tsu Na cũng không biết, cỡ tỷ nạ thế nhưng nhân hệ thống khen thưởng trung thu được kim cương phong tỏa, vẫn thu được bộ tộc cụ dù mạ kỷ phong ấn thuật độ thuần thục. Vì lẽ đó cỡ tỷ nạ sẽ đối với bộ tộc cụ dù mạ kỷ phong ấn thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh. Đến là tướng kim cương phong tỏa đơn giản hóa bản tay đi ra cái này tiểu kim cương phong tỏa, trả cờ dạ tỏa liền nhỏ đi, đối với 9 sao áp chế lực nhỏ đi, đối với kẻ địch lực công kích QNZ nhỏ đi, nhật là đối lập, tiêu hao trả cờ dạ cũng là hoặc gấp mấy lần giảm nhỏ. Vận dụng ra này một loại tiểu kim cương phong tỏa hậu, NanRZ sử dụng trả cờ dạ xiềng xích vững vàng đỡ ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ nhẫn thuật. Đương nhiên, cờ tí nạ QNZ có thể sử dụng xong cả bản kim cương phong tỏa. Thế nhưng cái kia nhận thuật uy lực quá to lớn, NanRZ không hề muốn Uchiha mì cổ tỏ tổn thương, nên là không có sử dụng. Lúc này Uchiha Hải, cùng Tsu Na một dạng khó có thể tin. Cờ tí nạ có như thế mạnh cái này thế giới là tan vỡ chứ, nhìn cờ tí nạ sử dụng giản lược bản kim cương phong tỏa, Uchiha Hải cảm giác được phi thường khó mà tin nổi. Hắn cùng cờ tí nạ mỗi ngày cùng tiến lên học thả học, thế nhưng đều không có nhận ra được, cờ tí nạ thực lực đã trơn lên như thế mạnh. Cùng trước cụ chỉ hạ hải cùng cờ tì nạ chiến đấu không thể thường ngày mà nói. Lúc trước cờ tì nạ chiến thắng nạ mì cả giờ mì nạ tổ thời điểm, u chỉ hạ hải còn tưởng rằng là cờ tì nạ giấu rốt, thế nhưng hiện tại liền hoàn toàn không phải như thế nghĩ đến. Cái này thế giới là làm sao, lẽ nào là bởi vì bản thân loạn lạc nhân cờ tì nạ cu nở dê, bởi vì bản thân quan hệ thực lực tăng nhanh như gió sao, u chỉ hạ hải cũng là nghĩ không thông. Chẳng qua, này tựa hồ rất tốt đây, hiện cờ tì này càng mạnh. Bản thân có thể nói hẳn là càng cao hứng. Hiện tại toàn bộ tình cảnh, theo cờ tin này sử dụng ra loại nhỏ kim cương phong tỏa, mà nhận thay đổi. Vô số xiềng xích hướng về Uchiha Mỹ cổ tỏ sông tới đi qua, mà Uchiha Mỹ cổ tỏ chỉ có thể mệt mỏi né tránh. Mỹ cổ tỏ tỉ, buông tha đi, trận này là ta thắng á, cờ tin nạ khống chế xiềng xích, truy kích Uchiha Mỹ cổ tỏ, nói rằng, thật sao có thể đừng cao hứng quá sớm, nguyên bản Mỹ cổ tỏ cũng không có muốn sử dụng tự mình lá bài tẩy. Nhưng nhìn đến Uchiha Hải một mặt kinh ngạc nhìn cờ tì nạ, mì cổ tỏ QNZ là có một chút ngồi không yên. Lần thứ hai sử dụng thế thân thuật né nhanh qua kim mới phong tỏa sau khi, mì cổ tỏ nhắm hai mắt lại, sau đó tướng trả cờ dạ tập ảnh đến con mắt xạ dị gẳng, mở ở Uchiha mì cổ tỏ lại mở mắt thời điểm, con mắt của nàng đã biến thành xạ dị gẳng. Màu đen ba cái câu ngọc ở con ngươi trung nhẹ nhàng luân chuyển, khiến người ta cảm thấy tà mị mà lại tràn ngập mị lực. Vào đúng lúc này, Uchiha Mỹ cổ tỏ có thể cảm nhận được, chu vi hết thể động tác cũng bắt đầu trơn lên chậm chậm, nguyên bản cấp tốc xiềng xích, ở thời khắc này cũng biến thành chậm rãi, để Uchiha Mỹ cổ tỏ có thể thấy rõ ràng, sau đó nhẹ nhàng dịch né tránh. Trong lúc nhất thời, tình cảnh cũng là rằng co hạ xuống đến. Cùng cờ tí nạ như thế, Uchiha Mỹ cổ tỏ cũng là không có sử dụng hào hỏa diệt lại, hào hỏa diệt khước này một loại cường lực nhẫn thuật. Tương tự QNZ là sợ sệt cỡ tì nạ bị thương, a hai người bọn họ căn bản cũng không có sinh tử cừu, thậm chí đều không có cừu hận. Mới cãi nhau cũng là bởi vì đối với Uchiha Hải bất mãn cùng ghen mà thôi. Ba câu ngọc xạ dị gẳng Tsu Na cùng Uchiha Hải cũng là hút vào một cái hơi lạnh. Xạ dị gẳng là tình huống thế nào, Tsu Na cùng Uchiha Hải đều phi thường rõ ràng a, thế nhưng chính là bởi vì rõ ràng, mới sẽ cảm giác được không thể tư nghị. Phải biết, Uchiha Mỹ cổ tỏ hiện tại chỉ chẳng qua là 12,13 tuổi khoảng chừng thôi, thế nhưng là mở ra ba câu ngọc xạ dị gẳng A xem ra chính mình tựa hồ nhìn thấy bảo A Tsu Na trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Ở Tsu Na nhận thức chung, ở cái này niên kỷ có thể giác tỉnh xong câu ngọc xạ dị gẳng, đã kinh rất đáng gờm. Bình thường giác tỉnh 3 câu ngọc xạ dị gẳng ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân đều là 20, 30 tuổi thượng nhẫn. Mà hiện tại ủ trí hạ bộ tộc tuổi trẻ đệ nhất ma nhờ nhất thiên tài ủ trí hạ phủ gạ cụ, cu nở dê chỉ bất quá là đang năm ngoái mới mỉ hệ nở cửa nở dê 3 câu ngọc xạ dị gẳng thôi. Mà ủ trí hạ phủ gạ cụ, hiện tại thế nhưng 18 tuổi A, cùng mỉ cổ tỏ thế nhưng cách biệt 5-6 tuổi A này đủ để chứng minh ủ trí hạ mỉ cổ tỏ thiên phú làm sao. Mà Uchiha Hải thì càng thêm cảm thấy không có thể tư nghị, bởi vì hắn hoàn toàn tưởng tượng không tới Uchiha Mỹ Cổ Tỏ Thiên Phú sẽ như vậy mạnh mẽ. Bởi vì ở nguyên tắc chung cũng không có quá nhiều miêu tả Uchiha Mỹ Cổ Tỏ thực lực, vì lẽ đó Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng không có như cờ tỉ mẻ xem như giật mình. Bọn họ cũng không biết, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng là trước mấy ngày, bởi vì hệ thống khen thưởng mà thu được 3 câu ngọc xạ gì gẳng. Tốt rồi, chiến đấu đình chỉ đi. Qua loa hiểu rõ đến thực lực của hai bên trên Su Nạ cũng là ngăn lại hai người chiến đấu. Ngươi rất lợi hại, ta cờ tí nạ nghiêm túc mới có thể đấu được ngươi. Cờ tí nạ xoa xoa trên gương mặt mồ hôi, lộ ra nụ cười sán lạ, đưa tay ra. Ngươi cu nờ dê khá tốt. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ cũng là lộ ra ôn nhu nụ cười, cùng cờ tí nạ tay cầm ở một lên.